Chương 1596, hôn chiến tranh tiên binh. Vô số bao phủ tại Sở Phong Miên bên người ma ý, tại hào quang màu trắng này phía dưới, đều hủy diệt. Dù cho là ma đế ma ý, đều không thể ngăn cản hào quang màu trắng này. Sở Phong Miên lớn nhất át chủ bài, Nhân Hoàng Bình vận dụng mà ra. Tại cái này tình thế chắc chắn phải chết bên trong, Sở Phong Miên vậy không tại giữ lại chút nào, đem Nhân Hoàng Bình lực lượng buộc phát ra. Trong nháy mắt, vô số chân áp tại Sở Phong Miên trên thân thể ma ý, đều tại Nhân Hoàng Bình trùng kích phía dưới, hoàn toàn bị phá. Tốt lực lượng kinh khủng, đây là tiên đạo, là tiên binh, là cực đạo tiên binh, lực lượng cực đạo tiên binh, làm sao có thể, cái này cực đạo tiên binh tại trong tay người này vô số ánh mắt, nhao nhao nhìn về phía Sở Phong Miên. Không quản là cái kia thiếu đế, vẫn là ngũ hành đao thánh ánh mắt, đều gắt gao chằm chằm cái này Sở Phong Miên trước mặt Nhân Hoàng Bình bên trên, khó mà dịch chuyển khỏi mình con mắt. Lấy bo nờ ho kiến thức, tự nhiên hiểu được này Nhân Hoàng Bình, đến cùng đại biểu là cái gì, cực đạo tiên binh, dù cho là tổn hại cực đạo tiên binh, vậy so với thiên cấp linh khí muốn cường hành vô số lần. Thứ chí bảo này, mấy chục vạn năm ở giữa cũng không từng xuất hiện. Trước mắt Sở Phong Miên cái này vỡ vụn Nhân Hoàng Bình, quả thực là mấy chục vạn năm ở giữa, duy vừa xuất hiện quá một kiện cực đạo tiên binh. Cực đạo tiên binh lại như thế nào, bất quá là tàn phá cực đạo tiên binh thôi, hôm nay coi như trong tay ngươi là hoàn chỉnh cực đạo tiên binh, vậy trốn không thoát bản đế lòng bàn tay thiếu đế đột nhiên xuất thủ, một thanh đối Sở Phong Miên trước mặt Nhân Hoàng Bình bắt tới. Cho ta lấy ra A thiếu đế đột nhiên xuất thủ, trực tiếp cướp đoạt Sở Phong Miên Nhân Hoàng Bình. Không tốt, Sở Phong Miên sắc mặt đại biến, trong lòng cảm giác nguy cơ vô cùng, này Nhân Hoàng Bình, là Sở Phong Miên đối kháng thiếu đế cuối cùng át chủ bài. Một khi là mất đi Nhân Hoàng Bình, Sở Phong Miên liền đã mất đi một điểm cuối cùng sinh cơ. Sở Phong Miên vội vàng muốn phải tiếp tục vận chuyển Nhân Hoàng Bình lực lượng, nhưng cái này thiếu đế tốc độ, so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn phải nhanh hơn. Mới vừa xuất thủ, thiếu đế thế mà cũng không có đụng tới hắn toàn lực. Bây giờ tại nhìn thấy này Nhân Hoàng Bình về sau, thiếu đế mới toàn lực xuất thủ. Nhân Hoàng Bình lực lượng còn chưa lại lần nữa ngưng tụ, thiếu đế một trưởng oanh kích mà đi, lập tức đem Nhân Hoàng Bình lực lượng trô đánh vỡ. Trong đó dư ba lực lượng, càng là đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể, vẹn vẹn thiếu đế xuất thủ dư ba. Sở Phong Miên cũng cảm giác được, hắn trong thân thể 129,000 sa ú trăm mai huyết đục tinh thể, đê u đang điên cuồng chấn động, kém một chút đều muốn thân thể hủy diệt. Bị triệt để đánh nổ. Nhân Hoàng Bình mất đi lực lượng, lập tức hướng về Sở Phong Miên trong thân thể bay tới, nhưng thiếu đế lại là đột nhiên một chảo, trực tiếp nhắm ngay Nhân Hoàng Bình bắt tới. Mắt thấy lấy Nhân Hoàng Bình, liền muốn rơi vào đến thiếu đế trong tay. Ngũ hành thần đao, thiên địa tịch diệt, đúng lúc này, lại là một đạo bóng dáng đột nhiên xông lại đây, chính là cái kia ngũ hành đao thánh. Lúc đầu ngũ hành đao thánh, là dự định ngồi yên không lý đến, muốn để thiếu đế giết Sở Phong Miên. Nhưng bây giờ nhìn thấy Nhân Hoàng Bình một khắc, ngũ hành đao thánh vậy nhịn không được. Mắt thấy lấy thiếu đế muốn đoạt đi cái kia Nhân Hoàng Bình, ngũ hành đao thánh nhịn không được xuất thủ, lăng không một đao trực tiếp chạm hướng thiếu đế. Ngay tại lúc đó, ngũ hành đao thánh cũng là một cái tay khác đột nhiên ngưng tụ linh lực, đối người Hoàng Bình bắt tới. Tranh đoạt Nhân Hoàng Bình. Hiện tại đối thiếu đế cùng ngũ hành đao thánh tới nói, giết hay không Sở Phong Miên đã không trọng yếu. Trọng yếu nhất là tranh đoạt này Nhân Hoàng Bình. Cái này nhưng là bây giờ giữa thiên địa duy nhất một kiện cực đạo tiên binh a, một khi là đạt được này Nhân Hoàng Bình, không quản là thiếu đế vẫn là ngũ hành đao thánh, thực lực đều đem tăng lên vô số. Tại cái này không có thiên nhân cảnh thời đại bên trong, vị kia nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đạt được một kiện cực đạo tiên binh, chính là liền sẽ trở thành tuyệt đối bá chủ. Dù cho là ngũ hành đao thánh không nguyện ý cùng thiếu đế là địch, hiện tại nhìn thấy Nhân Hoàng Bình một khắc, cũng không nhịn được xuất thủ. Thiếu đế nhìn thấy đao kia quang chạm giết mà đến, trong ánh mắt vậy lộ ra mấy điểm kiên kỵ, thân hình lóe lên, kéo ra một khoảng cách, tránh thoát một đao kia đao quang. Ở đây cổ đế, thiếu đế đều không để ý, nhưng là cái này ngũ hành đao thánh, thiếu đế cũng không dám không để ý tới. Dù sao cái này ngũ hành đao thánh, vậy đồng dạng là một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Lao ra hỏa, ngươi muốn chết! Thiếu đế ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngũ hành đao thánh, giận quát một tiếng, đường. Cút ngay, hôm nay bản đế liền muốn giết tiểu tử này, không nguyện ý cùng ngươi là địch. Lao phu vậy không muốn cùng thiếu đế là địch, tiểu tử này ta có thể cho thiếu đế, hơn hết trên người này cái kia cái hũ, ta muốn ngũ hành đao thánh nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ngữ khí cũng không cam chịu yếu thế, đồng thời xuất thủ đột nhiên đối người Hoàng Bình bắt tới. Tiên hạ thủ vi cường. Đạt được Sở Phong Miên trên thân nhân Hoàng Bình về sau, ngũ hành đao thánh cho dù là bị thiếu đế truy sát, cũng có thể toàn thân trở ra. Ngược lại thời điểm chỉ cần là lui vào đến ngũ hành thiên bên trong, thiếu đế vậy bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đáng chết lao ra hỏa thiếu đế nhìn thấy ngũ hành đao thánh hoành nhúng một tay, còn dự định muốn đoạt đi nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, điên cuồng hung nói. Thiên địa tịch diệt quần quận ma ý tại thiếu đế trong lòng bàn tay ngưng tụ cái này, tại hắn trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một điểm hắc ám, đột nhiên thiếu đế một trưởng oanh kích mà đi. Điểm này hắc ám, đánh vào đến trên bầu trời, lập tức điên cuồng khuếch tán, bầu trời, sơn hà, hết thể đủ loại, đều bị điểm này hắc ám thôn phệ. Thôn phệ đến cái này hắc ám bên trong đủ loại, hoàn toàn chôn vùi, không có một chút đủ để lưu lại tơ y thiên địa tịch diệt ngũ hành đao thánh nhìn thấy cái này thiếu đế xuất thủ, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn biết một chiêu này, chính là trong ma tộc kinh khủng nhất ma công một trong, một chiêu đánh ra, thiên địa hủy diệt. Tương truyền một tôn cổ lão ma đế, đã từng đánh ra một chiêu này thiên địa tịch diệt, đem một khối đại lục ngạnh sinh sinh hủy diệt. Không chỉ là trong đại lục toàn bộ sinh linh, sơn hà, hải dương, đủ loại hết thảy, tại một chiêu này phía dưới, đều là toàn bộ tịch diệt. Đối mặt thiếu đế đánh ra một chiêu này, ngũ hành đao thánh cũng không dám ngạnh kháng, thân hình liên tục lui ra phía sau, ngay cả cái kia nhân Hoàng Bình cũng không dám lại đi thu lấy, trực tiếp hướng về phương xa bỏ chạy. Liền xem như nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cái này ngũ hành đao thánh vậy không quản ngạnh kháng một chiêu này. Trốn ngược lại là nhanh. Thiếu đế nhìn xem ngũ hành đao thánh đào tẩu quan mang, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm băng lãnh. Tại thiếu đế thi triển ra một chiêu này về sau, thiếu đế trên thân khí tức, đều giảm bớt mấy điểm. Một chiêu này thiên địa tịch diệt, coi là thiếu đế đòn sát thủ, một khi là thi triển ra, đối với hắn đều là cực điểm tiêu hao, nhưng là đủ để bức lui ngũ hành đao thánh, nhưng cũng là đủ để đăng giá. Ngoại trừ ngũ hành đao thánh, không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn có tư cách tranh đoạt này nhân Hoàng Bình. Lấy ra A trợ thiếu đế xuất thủ, đột nhiên đối người Hoàng Bình bắt tới. Nhưng vào lúc này, nhân Hoàng Bình chậm rãi chuyển động cái này, ngay tại cái này thiếu đế bàn tay bắt lại đây một khắc, đột nhiên biến ảo cái này, biến thành một căn trường mâu. Nhân Hoàng Chi Mâu hoanh cái này nhân Hoàng Chi Mâu, bị Sở Phong Miên bắt trong lòng bàn tay, lúc này đối thiếu đế trong lòng bàn tay đâm tới. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.